Chương 30, Hù hệ cổ mà Ấn Độ thần phục. Tín ngưỡng sinh ra. Doanh hù hệ cổ mà Ấn Độ điên cuồng dùng đường vũ tẩm cung làm trung tâm, một đường to lớn uy áp bao phủ lại hù hệ cổ mà Ấn Độ, hết thể hố lão bất luận là cấp thấp nhất ghi ản, vẫn là cao cấp nhất và sát tổ lộ thầy, hết thể từng nằm trên mặt đất, tựa như là tại quỷ bái bọn họ đế vương mở dạng. Màu trắng, vô biên màu trắng, nguyên bản một mảnh hoang vu hù hệ cổ mà Ấn Độ, lúc này tràn đầy linh tử. Trong không khí từng chút một linh tử, chậm rãi ngưng tụ, dồn dập hướng về phía Lát Nọ Chẹt tuân ra đi qua, trên không trung hình thành một cái to lớn màu trắng linh tử tuyến qua. Này, đây là Lát Nọ Chẹt bên trong, tất cả phá mặt một mặt khiếp sợ nhìn lên bầu trời linh tử tuyến qua, trong không khí linh tử dùng tốc độ cực nhanh kéo lên cao, chỉ chốc lát sau liền kéo lên gấp bội. Dương A có thời gian tại cái kia kinh ngạc lãng phí thời gian, còn không bằng nói thêm thăng một chút thực lực. Thật không biết định lực của các ngươi làm sao kém như vậy. Phá mặt sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi trào phúng, dùng cựu vĩ cầm đầu vi thu 9 người tổ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cựu vĩ bọn hắn lúc này cũng không có giống bạ rùa gẳng bọn hắn tại cái kia kinh sợ, hoặc là nói hắn căn bản cũng không có thời gian đi lãng phí. Đi theo đường vũ bên người, bọn hắn nhìn qua quá nhiều kỳ tích, mặc dù ngay từ đầu ngây ra một lúc, thế nhưng lập tức lại khôi phục, toàn bộ ngồi xếp bằng xuống. Trong không khí linh tử phân ra 9 đạo cỡ nhỏ linh tử chạy đến thân thể của bọn hắn. Dùng những này tinh khiết linh tử, hẳn là có thể cho chúng ta đột phá và tổ lộ tại A cửu vĩ trong lòng mọi người vui vẻ, thực lực lập tức liền có thể dùng lần nữa tăng lên nói đến cái thứ nhất phát hiện này thời cơ, đồng thời cái thứ nhất nuốt chửng này linh tử cũng không phải là cửu vĩ bọn hắn, mà là ngay từ đầu liền bị sơ sót ám ma tà thần hổ, Hắc Long. Ám ma tà thần hổ trên bản chất là hồn thú, nó hiện tại sở dĩ không có biến thành hình người đó là bởi vì nó bỏ qua rơi mất cơ hội này. Mọi người đều biết, hồn thú đi đến 10 vạn năm tu vi liền có một lần hóa thành nhân hình cơ hội, mặc dù bình thường hồn thú sẽ không làm như vậy. Thế nhưng ám ma tà thần hổ hổ không giống nhau, nó đem thời gian này chậm trễ, đối liền là chậm trễ trong thân thể hồn lực cùng linh lực lẫn nhau dung hợp, áp xúc. Tạo thành một cỗ kiểu mới năng lượng tới thay thế lúc đầu hồn lực, cỗ năng lượng này bị nó áp xúc thành cùng vạn năm hồn thú tương đương trình độ, thế nhưng số lượng mặc dù không sánh bằng, chất lượng lại so 20 vạn năm hồn thú còn mạnh hơn, đi qua áp xúc, thực lực của nó chẳng những mạnh lên, hơn nữa còn chậm trễ tiến hóa làm 10 vạn năm hồn thú cơ hội. So sánh ám ma tà thần hổ, Hắc Long liền muốn kém nhiều. Long bản thân lì hệ N là chủ tu thể, dùng thân thể làm căn bản, dùng thân thể làm vũ khí đến chiến đấu, chỉ có số ít long có khả năng tu luyện linh hồn, mà đầu này Hắc Long rõ ràng không có cái kia thiên phú. Thế nhưng bây giờ thì khác, đi theo đường vũ, nó chờ đến cái cơ hội này, một người tu luyện linh hồn cơ hội trong không khí cái kia tinh khiết linh tử, bị hắn miệng rộng điên cuồng cắn xé, nuốt chửng, nguyên bản cái kia mạnh mẽ trong thân thể, cái kia yếu ớt linh hồn lúc này đang ở thoát biến, tiến hóa. Mà một bên khác, thấy cửu vĩ bọn hắn đang làm cái gì phá mặt nhóm, dồn dập hưu mô hưu dạng làm theo, trong không khí cái kia to lớn linh tử tuyển qua phân ra một con đường nhỏ linh tử chạy đến trong cơ thể của bọn họ, bị bọn hắn nuốt chửng. Tất cả phá mặt đều làm theo, lại duy trì cao cấp nhất và tổ lộ thấy bị có hành động, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, mặc dù hết sức không muốn thừa nhận, thế nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận, hù hệ cổ mẫn đố bên trong xuất hiện một cái vương hồ lão, mà lại liền là lãnh tụ của bọn họ. Bọn hắn một chút hấp thu bầu trời linh tử chạy, vậy thì đồng nghĩa với tiếp nhận đường vũ ân huệ, về sau liền chân chân chính chính dùng đường vũ làm chủ, đường vũ liền là bọn hắn đế vương, tín ngưỡng của bọn họ mặt khác phá mặt đương nhiên không có lo lắng, trong mắt bọn họ chỉ cần đường vũ đủ mạnh, cho bọn hắn lực lượng mạnh hơn, vậy coi như là đem linh hồn của mình giao cho đường vũ lại như thế nào, huống chi này không có ý nghĩa thần phục cùng những lì ăn đó. Ảt dù chặt khác biệt, thân là và tổ lộ tây bọn hắn, không nguyện ý từ bỏ tôn nghiêm của mình, hoặc là nói bản thân không có thần phục đường vũ ý nghĩ, bọn hắn chần chờ, khảo nghiệm bọn hắn thời điểm đến. Bốn vị và tổ lộ tây bên trong, ủn qua họ giả cái thứ nhất đi ra, tiếp nhận cố này linh tử, và tổ lộ tây cùng lì ản, Ảt dù chặt có trên bản chất chênh lệch, vô luận là tại về số lượng, vẫn là tại chất lượng bên trên. Một cỗ khổng lồ linh tử chạy theo linh tử tuyển qua bên trong tháo rời ra, tràn vào trong thân thể của hắn, cỗ này bị tháo rời ra linh tử chạy, mơ hồ còn tại cửu vị phía trên. Chỉ cần hắn có thế tuân thủ ước định, thế nào cũng không đáng kể kế ủn quả họ dạ đằng sau, ha cờ hờ lợi bối này nọ cái thứ hai đi ra. Nguyên bản Long Đong bất an nghĩ thầm lên nàng cùng Đường Vũ ước định, nơi nối lỏng. Đúng này chỉ là bởi vì ta cùng ước định của hắn chỉ là đây quả thật là như vậy phải không hổ lão lúc nào sẽ tuân thủ ước định, tin tưởng ước định hủ hệ cổ mẫn đổ xuất hiện một cái vương hồ lão thần phục cu nở dê không phải là không thể được bốn người này bên trong, chống cự nhỏ nhất ngược lại là lì ẹn, ủn qua họ dạ không có tâm, hắn căn bản cũng không biết chống cự cũng sẽ không chống cự, mà ha cờ hờ lợi bối này nọ cùng bạ rùa gẳng cũng không cần nói, ôm thái độ thờ ơ. Lý ẻn cũng giống vậy đứng dậy. Đáng chết vì cái gì hắn sẽ trở thành vương hồ lão Las nọ chẹt lúc này tư cách dài nhất và Sto lộ thầy, cũng chính là bà rùa gẳng, một mặt điên cuồng nhìn lên bầu trời linh tử tuyển qua, hắn so với ai khác đều rõ ràng, trở thành vương hồ lão, vậy đại biểu cái gì? Vương hồ lão một khi sinh ra, liền sẽ bị hủ hệ cổ mẫn đổ tôn làm đế vương, phục tùng vô điều kiện tuân thủ điều kiện của hắn. Vương hồ lập tại hồ lão trong mắt, liền là vua của bọn hắn, tín ngưỡng của bọn hắn tồn tại căn bản. Vương hồ lão mệnh lệnh không thể nghịch hứa, một khi bọn hắn phản kháng, vậy thì tương đương với phủ định chính mình. Bọn hắn cũng không có tồn tại cần thiết lúc này bạ rùa gẳng sở dĩ còn có lòng phản kháng. Đó là bởi vì Đường Vũ còn không có thực sự trở thành vương hồ lão, chỉ là tại hướng về phía vương hồ lão tiến hóa, trên bầu trời linh tử tuyển qua liền là tốt nhất chứng cứ. Mà một khi Đường Vũ hoàn thành tiến hóa, bà rùa gẳng liền sẽ thần phục, thế nhưng trên bầu trời linh tử tuyển qua cũng sẽ biến mất, hắn QNZ đã mất đi mạnh lên cơ hội. Một khi mất đi mạnh lên cơ hội, bị về sau phá mặt siêu việt, vậy hắn còn không bằng tự sát. Này, là một lựa chọn. Thần phục hoặc là chết. Ai thôi thôi, ta thần phục ngày xưa hủ hệ cổ mẫn đổ vương, rốt cục buông xuống chính mình kiên trì, tiếp nhận Đường Vũ tồn tại, từ hôm nay trở đi. Hắn đem thần phục với Đường Vũ, Đường Vũ chính là hủ hệ cổ mận đổ tín ngưỡng 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.